Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1667, Khỉ Thần, chương 1683, Khỉ Thần tiểu thuyết, kinh khủng đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường bả vai đau quá, trời nóng nực, vai Chu Viêm liền phạm vào, Nhiên Văn tiểu thuyết, huyền nhưng đến lúc đến dâu ria xồm xoàm liên trưởng nói hết lời. Vị thủ trưởng kia tính cả nghe hỏi chạy tới quân khu đại lão cũng không khỏi đến một trận ngạc. Nhiên, sau đó thì là kinh hãi, cuối cùng thì là mờ mịt, ngạc nhiên là thủ đô đều bị đốt thành biển lửa. Trước chi kia nghĩ đến đánh về thủ đô, kiếm một món hời kế hoạch liền rơi vào khoảng không. Nói như vậy, một bị thiêu thành cho tàn thủ đô cầm trên tay có chỗ lợi gì? Tối đa cũng chính là cái tên tuổi thôi. Đối với thủ đô quân khu nhưng không có nửa điểm thực lợi. Không chừng còn biết bởi vậy lọt vào bốn phía mấy cái quân khu vây công. Dù sao tất cả mọi người coi là trong thủ đô còn cất giấu đại lượng vật chất. Kinh hãi là, cũng may cái gì có thể biến thành Thái Dương đại điều không có chạy đến thủ đô quân khu đến. Nếu không, lấy thủ đô quân khu thực lực bây giờ liền chưa hẳn có thể chống cự được. Mà cuối cùng mờ mịt chính là tại kinh hãi hoảng hốt về sau tất nhiên sẽ xuất hiện tình huống. Hiện tại thủ đô bị đốt thành một vùng đất trống. Thủ đô quân khu tiếp xuống phải làm gì? Hiện tại xuất hiện quái dị hồ càng ngày càng lợi hại. Mình còn có thể giữ vững à? Còn có chính là cái kia hoa hạ người rút cuộc là cái gì thân phận? Nếu như hoa hạ đối thiên trúc có ý đồ. Mình là khi dẫn đường đảng hay là kiên quyết chống cự? Tốt à, tóm lại, lúc này thủ đô trong quân khu, phàm là đã biết những tin tức này người, trong lòng đều là ngàn nghĩ vạn tự, tự hỏi mình sau này đường ra, về phần mấy vị kia đại lão tự nhiên là vội vàng hạ lệnh. Toàn bộ quân khu tiến vào khẩn cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Không có cách nào, chính như trước đó nghĩ như thế. Nếu như cái kia tam túc kim ô bay tới, liền khổ cực rồi, dựa theo Murphy định luật, càng không muốn ra phát hiện chuyện xấu, lại càng sẽ xuất hiện, ngay tại thủ đô quân khu động viên về sau không bao lâu. Một đầu tam túc kim ô liền xuất hiện ở thủ đô quân khu tổng bộ sở tại địa. Khi tam túc kim ô xuất hiện về sau, toàn bộ thủ đô quân khu tổng bộ liền trở nên vô cùng yên tĩnh. Mọi người nhìn xem đầu kia mình chưa từng thấy qua kim sắc đại điều. Tâm lý chỉ có một hy vọng, tuyệt đối đừng xuống tới. Không có cách nào, dựa theo vị kia dâu ria xồm xoàm liên trưởng truyền về tin tức. Cái này kim sắc đại điều thực lực đơn giản có thể xưng kinh khủng. Thậm chí vượt qua bọn hắn bản thân nhìn thấy qua bất luận cái gì quái vật. Một khi cùng đầu này kim sắc đại điều khai chiến. Bọn họ phần thắng cực thấp, còn tốt, đầu này tam túc kim ô chính là phụ mệnh tìm kiếm thiên trúc trong thần thoại cái khác cường đại. Tồn tại mà đến, cũng không có thu lấy nhân loại làm thức ăn dự định. Cho nên đang xoay tròn một vòng, không có bất kỳ phát hiện nào về sau, lập tức liền rời đi. Bây giờ quái vật càng ngày càng cường đại rồi, chúng ta nhất định phải liên hợp lại, không thể còn như vậy hỗn loạn đi xuống. Sau chi mấy cái đại lão triệu khai quân khu trong hội nghị. Một vị đại lão nói như thế. Không thể không nói, vị này đại lão nhãn quang hoàn toàn chính xác muốn so người khác mạnh lên rất nhiều. Hợp quần gây sức mạnh, chia rẻ tất yếu nhược. Đây là một cái không thể bàn cãi chân lý. Ngày xưa Thiên Trúc Quốc tuy nói so sánh với Hoa Hạ kém hơn rất nhiều. Nhưng ỷ vào thân thể khổng lồ. Chỉ ít tại Thiên Trúc Dương phụ cận được xưng tụng là một phương bá chủ. Chiếm đoạt một số cái tiểu quốc, nhưng bây giờ, bởi vì thủ đô hủy diệt, không có phía trên bà đè ép, phía dưới các quân khu đại lão tự nhiên liền bắt đầu đối kháng. Mà loại này lẫn nhau ở giữa đối kháng khiến cho Thiên Trúc Quốc cái kia khổng lồ quân lực hoàn toàn. Không cách nào ngưng tụ, vì đối kháng quái vật làm ra cống hiến. Thậm chí không ít đại lão để bảo đảm thực lực của mình không chịu đến suy yếu. Ngay cả khu quản hạt bên trong một chút thành trấn nhận quái vật công kích. cũng không nguyện ý cung cấp một điểm trợ giúp. Đây cũng là toàn bộ thiên trúc trở nên càng thêm hỗn loạn căn nguyên chỗ. Lại không sách thiên trúc thủ đô quân khu muốn đem thiên trúc trong nước lực lượng quân sự ngưng tụ. Thống nhất lại đối kháng ngày càng cường đại quái vật phải chăng có thể thành công? Chỉ nói vệ tiểu bắc cũng đã đi tới bờ biển. Cái kia Ma Đa Hồ, đây là thiên trúc xuôi theo Haiti khu một bến cảng thành thị. Hắn có lịch sử lâu đời. Nghe nói tại hơn 1.000 năm trước, từ Europe đi thuyền mà đến thương thuyền đều là ở chỗ này cập bờ cùng nơi đó thương nhân triển khai. Mậu dịch, mà ở tiến vào hiện đại về sau. Cái kia Ma Đa Hồ cái này bến cảng thành thị càng là ỷ vào mình ưu việt địa lý vị trí. Đã trở thành thương thuyền đi qua thiên trúc dương cần phải trải qua bến cảng một trong. Mà lúc này giờ phút này, cái này phồn vinh vô cùng bến cảng thành thị lại có vẻ có chút rách nát. Ngày xưa mỗi ngày ra vào cảng khẩu thuyền nhiều vô số kể. Mà bây giờ ra vào cảng khẩu thuyền số lượng so sánh với trước kia không đủ ba thành. Dù sao, đối với đại đa số thuyền mà nói, thiên trúc thủ đô đều bị quái vật giết chết, cái này thiên trúc không thể nghi ngờ liền trở thành một tràn ngập nguy hiểm địa phương. Những thuyền kia thuyền đi biển thà rằng cải biến đường thuyền, gia tăng chi phí phí tổn, cũng không nguyện ý đến cái kia Ma Đa Hồ đến mạo hiểm money trên thực tế những cái kia cải biến. Đường thuyền thuyền là sáng suốt. Lúc này cái kia Ma Đa Hồ bên ngoài đồn trú đại lượng quân đội. Thậm chí ở ngoại vi địa khu thỉnh thoảng còn truyền đến súng pháo kịch liệt khai hỏa âm thanh. Từ vệ tiểu bắc bây giờ không chung vị trí xem tiếp đi. Ở đằng kia Ma Đa Hồ bên ngoài chỉ ít tụ tập vượt qua 3 vạn số lượng tiểu ma quái. Đồng thời còn có tiểu ma quái thậm chí cả ma quái liên tục không ngừng từ đằng xa chạy đến. Đối với những tiểu ma quái kia mà nói, Wukansu.com tụ tập vượt qua 5 triệu nhân khẩu cái kia Ma Đa Hồ. Hắn lực hấp dẫn cần phải so với cái kia nhỏ thành trấn lớn hơn. Mà ở quét sạch sẽ duyên hải đại đa số nhỏ thành trấn về sau. Lại vô lực công phá căn cứ quân sự tiểu ma quái nhóm cảm thụ được nhân loại khí tức. Hướng phía bên này tụ tập tới. Cái này nguyên bản là tất nhiên sẽ xuất hiện tình huống. Mà cái kia Ma Đa Hồ có thể xưng được là phụ cận Wanda lực quân khu tài nguyên rồi. Đối với thu nhập khác mà nói, cho dù là hiện tại chỉ có 3 thành thuyền đỗ cái kia Ma Đa Hồ. Mỗi ngày sinh ra các loại thu nhập cũng đủ làm cho Wanda lực quân khu duy trì được tiêu hao. Thì càng đừng đề cập những cái kia lui tới thương thuyền có thể cho Wanda lực quân khu mang đến cần thiết các loại chiến lược vật chất rồi. Cũng chính là như thế, Wanda lực quân khu mới có thể ở đằng kia Ma Đa Hồ phụ cận đóng quân dòng dã 2 cái lục quân sư quân. Lực, dĩ vãng còn tốt, bình thường mấy trăm đầu tiểu ma quái cho dù là xuất hiện, cũng không dám xâm nhập cái này một địa khu. Những tiểu ma quái kia hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít đầu óc. Bọn chúng có thể phân biệt ra được cái gì địa phương an toàn, cái gì địa phương nguy hiểm money, nhưng hiện tại xem ra, những này tiểu ma quái không biết là bị đói khát sông choáng luôn đầu não hay là cái khác nguyên. Nhân gì, tụ tập ở đằng kia Ma Đa Hồ bên ngoài, thỉnh thoảng tập kích quân đội chạm gác, tuần tra đội thậm chí trụ sở. Mà vệ tiểu bắc chạy tới nơi này tự nhiên không phải là vì cứu vớt tòa này sắp lọt vào quái vật tập kích bến cảng thành thị, mà là hắn một đi ngang qua đến, bắt được không ít cường lực quái vật, mà từ những cái kia cường lực quái vật trong miệng, vệ tiểu bắc đã nhận được một mơ hồ tin tức, đầu kia khỉ thần cáp nô mạn tự tựa hồ xuất hiện qua ở đây một lần. Cung cấp tin tức này chính là một đầu cự tượng. Hắn chính là đầu voi thần không biết bao nhiêu thay mặt hậu duệ rồi. Bởi vì đầu voi thần cùng khỉ thần chi ở giữa tựa hồ có một ít mâu thuẫn. Đầu này cự tượng tại trước mặt vệ tiểu bắc cũng không có mảy may giấu giếm. Lập tức liền đem cái kia khỉ thần tin tức bán đi. Làm đối nó ban thưởng, vệ tiểu bắc đem cự tượng đưa vào thanh mộc phúc địa. Hết chương.